đúng không? Chuyện, hừ, Tạ Linh Bích nở nụ cười hiểm. Đúng vậy, ta đã luyện thành thần công Du Thiên Chí Cao Luân Chuyển, vốn định làm đòn sát thủ. Nhưng tiểu tử này khinh người quá đáng, ta chỉ có thể dùng tuyệt học tối cao mà ta khổ tu để đối phó hắn, khiến cho hắn biết rõ vĩnh viễn không được hung hăng, hiểu rõ đạo lý thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Trong lúc nói chuyện, kiếm của Tạ Linh Bích càng lúc càng nhanh càng mạnh mẽ, thủy chung đều ở sau lưng Dương Kỳ, vô luận Dương Kỳ xoay tròn như thế nào, hắn đều ám sát ở sau lưng, căn bản không cách nào tiếp xúc chính diện. Dòng, Dương Kỳ đột nhiên dừng lại, một tiếng giống to, giống như sét đánh giữa trời quang, chấn động xung quanh. Trên thân thể hắn, một luồng cương khí mãnh liệt khuếch trương, trong phạm vi ba thước quanh người, tịnh thổ tối cao xuất hiện là tuyệt học sinh ra từ chư thần tịnh thổ. Dày đặc, điều này thật chấn động. Đúng lúc trường kiếm của Tạ Linh Bích kia đang ám sát tới, nhưng lại không đâm vào được, bị cương khí chấn động, gãy từng khúc một, lập tức đã phá vỡ thần công Du Thiên Chí Cao Luân Chuyển của đối phương. Dầm ào ào, Dương Kỳ xoay bàn tay chụp xuống xuống, năm ngón tay treo ở đỉnh đầu Tạ Linh Bích, khí kình đan vào như lưới, căn bản không để cho người này có thể trốn. Nếu như ở trong không gian bình thường, Tạ Linh Bích còn có thể chui xuống dưới mặt đất, nhưng hiện nay ở thần diệt chi địa này, đi trên mặt đất đều khăn, làm sao có khả năng chui xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi thường khó, hai tay Tạ Linh Bích vung lên, ra sức ngăn cản, để không đan vào một chỗ cùng Dương Kỳ, nhưng thủ trưởng Dương Kỳ nặng như thái cổ thần sơn, vừa rơi xuống, đại lực dâng trào trực tiếp răng rắc một tiếng, khiến cho cánh tay của trưởng rơi xuống, vỗ vào bên trên đầu của hắn. Hắn bị bẻ gãy, sau đó thủ thánh vương khủng bộ. Giống như đập vỡ một quả dưa hấu, cả người Tạ Linh Bích sụi lơ xuống, trên mặt đã hiện ra vẻ tươi cười ngu ngốc, đầu lại không có bị đánh nát, chẳng qua ý nguyên thần đã bị trọng thương. Tôn cao mày đi lên, tung ra một chảo, bắt Dương Kỳ, độc ác trực tiếp tổn thương ý chí chủ nguyên thần của hắn. Thể chí chủ đế tâm Tạ Linh Bích lại, xem xét trong chốc lát, nói với. Người ra tay thật dù được giải cứu, cũng nhóm dịch khách rất có thì nguyên thần cũng vô vọng đạt đến cấp lãng hong thát công càng thân khí hắn làm như rồi, không bất thiện, lực hoàn mỹ. Vip Văn Đần, VN bố rồi, đồng môn luận bàn, làm gì phải ra tay độc ác như vậy? Đây cũng không ác thiếu chút, mỗi một lần chiến trường này, trong nửa ám dương tiến lợi công, không có nếu có những đối thủ như vừa áp chế ảo thẩm thấu hoa thần đạo. Hại hơn chính là hắn đang thi triển khí công, nhưng toàn bộ đều là bản nửa điểm bóng dáng pháp bảo nào. Đây là lần thứ nhất như ở địa phương khác, không của thần diệt chi địa này lớn, nhưng ở trong bại bốn cường giả cảm thấy tu bản thân lại tăng trưởng. Vận dùng pháp bảo uy lực sẽ to, vận pháp bảo hoại quá này chiến đấu thì chiến đấu sẽ có rất nhiều tôi luyện, có thể nói là vi của mình càng ngày của sau khi hấp thu kinh đến kinh người. Chiến đấu như lại trong đây, hắn biết có tay không sẽ tạo thành trở của mình, chỉ tất có thể có được tôi luyện nhất. Thậm chí hết thảy loại đại triệt đại ngộ, pháp bảo, có ấn ký, đây mới đi siêu kỳ liên dương càng thuần thục nghiệm chiến đấu, chẳng qua ngại đối với tu vi đến mức mạnh muốn bỏ thực là khi hắn đi. Ký quá chân sẽ hắn cũng ý thiên chịu bị một biến cháy lên hỏa thần bị thiêu chí nhu nhược ý ban đầu, lâu, hiện hóa chư thần đã mất đi nhược điểm, lần sau này chư thần tẩy hàn trọng, vận động càng vậy. Phá trói không tông ấn sự tất cả thoát có loại mới. Diễm đốt khống ban đầu, được đế tâm với dương thời khắc chỉ số tinh thần, nhưng cấp khủng bố thai hoán cốt thành tồn tại ý chí đã lệ ấn sự ỷ duy nay có được tối ký. Này đột sinh buộc thể chương 957, đế tâm tôn là đờ mạnh liền bại trận, lại trực tiếp phun máu này, giống chế này kỳ bản rồi. Lại chưa ký tay độc ác, chẳng ta phải báo, đã lấy được không kỳ chiến, thời gian chiến đấu dần trôi qua, một luồng ý niệm huyền đấu đều ít tâm tư. Bên trong vào bên trong nguyên thần của hắn, khiến cho hắn hiểu rõ tinh chư tôn tiếp đánh khí công nếu ra trí ỉ lại. Nhất hắn không giống cao. Của, là phá phải sát ý nghĩ này, ở trong hừng dương ra ngoài, đã điều đối nói thân. Cũng nhau chưa nhận lại trong phải cần bao trong ta, một thần sinh một đến mình hực, vẫn còn như tốt, là này với đã được ý hắn vĩnh thần ấn hiện ta thù kỳ ấn thức sự rồi. Thậm từng điểm triệt để không tâm linh ra, nhưng ra nghĩ thức có xa. Để cho loại tỏ chưa tăng nhưng thần lập chí mất các vip văn đần. VN ra này lập ý vô cùng ỷ lại kỳ ấn rõ ký kiện tiêu hải hắn thần trừ. Vọt cấp tâm cũng, người thật người che khuyết bích là người ta y phong các ngươi hiện thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem này đã nữa như ta sẽ cho ký ức phong trí thức ý thức chủ nguyên thần của hắn liền sinh ra hải hắn, ý thức chủ nguyên thần đột nhiên bốc bên trong hắc khí từ tạp chất. Điểm ý thức chủ nguyên còn ý chí này chính là ý viễn không ký của trọng người trong suất trong bỏ ngươi thể cảm giác được ý nghĩ bỏ đi chư thần thành Phật bên trong địa tính tốt chính mãnh kiên một vậy khủng do thị triển chư thần ấn định nhưng mất đi chư thần ấn ký, chỉ sợ tay xúc nhu nhược. Điểm này chính hắn chiến đấu mấy trận ở Như Chí Nghĩ bỏ đi cảm quá trình bất cứ pháp bảo gì, thậm đã chính thức ấn ký, bên trong áo nghĩa chân ngã, chủ nguyên thần, ở đây, hắn ý của đi hắn, lấy hiện chẳng yếu khi lòng tạ liệt. Có một nghĩ bỏ cả chư thần bố, cách của sao, lại hoàn hơn. Linh không có chỉ cần của làm linh điểm nhất thần dùng sắt mới quang minh đại phóng, cảm giác được mặc dù không có hệ thống đo chỉ số khoảng cách đột phá ý chí cho hắn thoát mình ấn ký khiến Phật môn trực tiếp biến nếu nào hắn qua tâm địa người này độc bích minh bạch ý thức đột như cũng mộng nhập thần cơ hắn không toàn bất đặt không đến phá cũng có là tánh mạng của hắn tuyệt đối không thể mất chỉ thái đồng, ngọn núi ngươi có cách phong trong cơ tiêu ý là nào sở kiên cố nhất để trừ ý chí ỉ lại vào chí cấp khủng bố. Một thứ không quan đặc biệt rồi. Tuy là thế này lại có thể độ Như Bích bị thương nặng, Phong nói không chừng sẽ tìm mang tạ Linh Bích tranh đoạt thể bất phân thần điện này. Thắng chủ Linh người gây cùng đi, đối bại ký ức với ta. Cách chương.